Chương 93, Đại kiếm hảo cảnh giới. Hoa Nổ Quốc. Hoa Chi Đô cách đó không xa trong dãy núi, nơi này là Hoa Nổ Quốc thánh địa, cũng là tuyệt đối cấm địa, là thần thụ bao trùm khu vực. Tại không được đến kỳ do cho phép dưới tình huống tự tiện xông vào nơi này, là sẽ gặp phải thần thụ công kích, biến thành quấn quanh sát ướp. Tại cao ngất thần thụ một bên, một bóng người đang ngồi ở nơi đó, hai đầu gối của hắn ở giữa đặt ngang một thanh kiếm, cứ như vậy không nhúc nhích ngồi đào thiền. Thanh kiếm kia vỏ kiếm cho người ta một loại mười phần cảm giác căm trầm, cả thanh trên thân kiếm tựa hồ cũng đang tản ra không rõ khí tức. Thậm chí, dùng mắt thường đều có thể mơ hồ nhìn thấy từ vỏ kiếm bên trong tán giật ra từng sợi màu tím đen ánh sáng, tựa như tản mát bên ngoài bá khí. Kia là vô thượng đại khoái đao một trong yêu đao mù dạ mạ xạ, nó cũng có cái khác một chút danh tự, nhưng bình thường đều chỉ xưng hô nó yêu đao. Đây là đỏ phơ làm mỉ ngộ tìm tơ y vô thượng đại khoái đao, đưa đến Hoa Nổ Quốc về sau, rất nhanh liền rơi xuống kỳ giò trong tay. Rơi xuống kỳ giò trong tay về sau, nó thành thật rất nhiều. Hiện tại mặc dù nhìn qua còn có một số yêu đao khí tức, nhưng chỉ cần kỳ giò vươn tay ra, nãm mở trả tờ trôi đao, nó tản mát ra đủ loại yêu dị khí tức đều biết thoang cái biến mất không thấy gì nữa. Kỳ giò ở chỗ này đã tĩnh tọa hơn một tháng. Nay hơn một tháng đến nay, hắn không có động qua một lần, cả người liền tựa như một tòa điêu khắc, như vậy ngưng kết ở nơi đó. Robin tới qua nơi này mấy lần, quan sát qua kỳ giò trạng thái sau liền lặng lẽ thối lui, không có quấy rầy kỳ giò tu hành. Ở nơi này tiếp tục hơn một tháng đao thiền bên trong, kỳ giò tự thân khí tức càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề là ở biến mất, cũng không phải dung nhập tự nhiên, mà là thuộc về hắn khí tức, đang từ từ cùng mụ dạ mạ xạ thanh này vô thượng đại khoái đao một trong yêu đao dung hợp. Giờ phút này, người bình thường đứng ở đằng xa hướng kỳ giò phương hướng nhìn lại, thậm chí sẽ xuất hiện một tia ảo giác, nhìn thấy hình như không phải là người ảnh, mà là một thanh tản ra không cách nào dùng lời nói mà hình dung được sắc bén kiếm theo thời gian trôi qua. Kỳ giò kia thuộc về người khí tức càng ngày càng yếu ớt, thuộc về kiếm khí tức thì càng ngày càng mãnh liệt, không phải là cùng kiếm dung làm một thể, mà là dường như tự thân biến thành một thanh trải qua vô số lần bá khí rèn. Luyện hắc đao vô thanh vô tức, từng mảnh hoa anh đào bay xuống, rơi vào kỳ giò đỉnh đầu, rơi vào y phục của hắn bên trên, rơi vào mũi của hắn bên trên, nhưng hắn vẫn không phát giác gì, vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì một tia di động. Hắn mái tóc màu trắng bạc tán loạn lấy mười mấy phiến hoa anh đào, trên quần áo cu nở dê trồng chất không ở lá cây cùng màu hồng cánh hoa. Chẳng biết lúc nào đi tới phụ cận Robin, đứng xa xa nhìn ngồi ở nơi đó kỳ giò, trong con ngươi có một ti ti ánh sáng nhạt đang lóe lên. Thiên sinh Robin nỉ non một tiếng. Nàng cũng không lo lắng kỳ giò hơn một tháng không ăn không uống, bởi vì kỳ giò thủ đoạn sớm đã không phải người. Giờ phút này kỳ giò trên người tán lạc cánh hoa cùng lá cây. Nhìn lên tới có chút lôi thôi dáng vẻ chật vật, dưới cái nhìn của nàng so với bình thường kỳ do càng có mấy phần đáng yêu cảm giác. Cái này làm nàng hơi có chút si mê. Nam nhân muốn ngăn cản hải tặc nữ đế ba hạn cọc mị lực là rất khó, nữ nhân muốn ngăn cản kỳ do mị lực QNZ cũng rất khó. Mà đang ở Robin đứng ở nơi đó, cứ như vậy một mực đứng xa xa nhìn kỳ do bảo trì đứng yên không biết bao lâu về sau. Đột nhiên, kỳ do mở mắt. Hắn cặp kia màu xanh thẳm trong đồng tử, tản mát ra lam sắc quang điểm, tựa hồ mơ hồ hội tụ thành kiếm hình dáng đồ án. Suy trong tích tắc, kỳ giò trên người hết thể hoa anh đào cánh hoa, hết thể lá cây, tất cả đều từ trung ương chỗ chỉnh tề nứt ra, dường như bị đồng thời chém qua. Giờ khắc này kỳ giò khí thế trên người hoàn chỉnh ngưng hợp như một, cả người hô hấp cùng khí tức dường như đều cùng yêu đao mù dạ mạ xạ hoàn thành đồng bộ nếu như nhắm mắt lại. Lấy kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đi cảm giác, có thế cảm giác được chỉ có dường như có thế chém ra hết thể kiếm sắc bén đây là kiếm đạo tối cao tầng thứ. Đại kiếm hào trên thực tế cũng không phải là cái gọi là cảnh giới tên gọi, chỉ cần là cường đại kiếm sĩ đều có thể xưng là đại kiếm hào, nhưng chân chính có thế xưng với cái danh hiệu này người, chỉ có tại kiếm đạo đạt đến đỉnh điểm người bây giờ kỳ giò, tại kinh lịch cùng Minh Vương dậy ối, dôn thuyền trưởng vân vân đại kiếm hào chiến đấu. Tại thu hoạch Hoa Nổ Quốc ngàn năm lưu truyền liên quan tới kiếm đạo tri thức, ở một cái nhiều tháng tĩnh tu đao thiền về sau, cuối cùng chân chính bước. Vào này cấp độ suy kỳ do cấm yêu đao mù dạ mạ xạ trung bộ, cứ như vậy đứng lên, không có bất kỳ cái gì vung đao động tác, nhưng dưới chân mặt đất lại tại trong nháy mắt, xuất hiện hơn 10 đạo tựa như bị đánh chém vết nước. Đây cũng là đại kiếm hào tiêu chí một trong, chẳng kích không còn bị cực hạn tại kiếm bản thân phía trên, không còn bị cực hạn tại một đường thẳng minh vương dễ ối một kiếm, dù cho kỳ dự chính diện chống chọi, trên hai gò má cũng bị mở một đường vết rách. Mắt ưng một kiếm, cho dù là không ở một đường thẳng, thậm chí không ở một cái trên mặt phẳng đạn tháo, cũng có thể toàn bộ từ trung ương chỗ bổ ra kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, chính là tùy tâm sử dụng. Hô cuối cùng là hoàn thành A Kỳ giọt cẩn thận thể ngộ lấy mình bây giờ chỗ có kiếm thuật cảnh giới, thì thào nói nhỏ, đây chính là, đại kiếm hào kiếm thuật tiếp lấy. Hán tại sau một khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, trong tay yêu đao mù dạ mạ xạ yên tĩnh dường như chỉ là một thanh rất phổ thông đao. Hán hướng lên bầu trời một kiếm vung ra, kiếm vô hình quang trong chốc lát lan tràn qua vô tận xa xôi khoảng cách, biến mất ở bầu trời đêm chỗ sâu. Lục đạo hình thức, mở bắt môn độn giáp chi trận. Mở kỳ do hít vào một hơi, từng tầng màn sáng từ trong cơ thể hắn tán phát ra, khí tức kinh khủng dường như làm cho đại địa đều đang run rẩy. Trong tay hắn yêu đao mũ dạ mạ xạ khí tức cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, trở nên đều muốn cảm giác không đến hắn tồn tại. Ông kỳ do hai tay cầm kiếm, hướng về trăng tròn phương hướng huy kiếm chém tới, vô hình quang mang trong nháy mắt phá không bay ra. Đang đứng ở cách đó không xa Robin nhìn xem một màn này. Cảm giác được kỳ giọt trên người kia mênh mông khí tức, nhịn không được hướng kỳ giọt huy kiếm phương hướng nhìn lại, tiếp lấy ánh mắt của nàng liền thoáng cái ngưng kết. Chỉ thấy, ở trong trời đêm treo kia một vòng trăng tròn mặt ngoài, thình lình sau đó một khắc, từ trung ương ở ra hiện một vệt đen nhánh sợi tơ cái này đen nhánh sợi tơ dần dần biến lớn, khiến cho toàn bộ mặt trăng lấy màu đen sợi tơ làm trung tâm, hướng về hai bên dần dần rời xa. Mặt trăng bị đánh thành hai nửa, Robin lộ ra một tia chấn động cùng vẻ mặt khó có thể tin. Quả nhiên mạnh rất nhiều kỳ giọt cu nở dê xa xa nhìn trời khung bên trên mặt trăng, trong con ngươi lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Đại kiếm hào cảnh giới, trên thực tế tựa như là một loại tối cực hạn kỹ xảo, có thể đem hết thể lực lượng đều phát huy ra kỹ xảo nếu như nói phía trước hắn, trong cơ thể tất cả năng lượng tổng cộng, đại khái là lời nói. Như vậy tại học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ phía trước, hắn có khả năng phát huy lực lượng cực hạn, ước chừng là 80 điểm. Hắn không cách nào đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ buộc phát ra đi, hoặc là nói không có cách nào để toàn bộ lực lượng đều hướng một cái phương hướng buộc phát. Nhưng học được bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau, hắn có thể đủ nghiền ép còn thừa kia một bộ phận khó mà duy nhất một lần điều động năng lượng, đồng thời hướng một cái phương hướng buộc phát. Có thể dùng ra 100% lực lượng tuyệt đối mà bây giờ tại có đại kiếm hào cảnh giới về sau, hắn không chỉ có thể làm cho mình toàn bộ lực lượng hướng một cái phương hướng bộc phát, thậm chí còn có thể ngưng tụ thành một tuyến, ngưng tụ tại một lần chạm kích bên trong đây mới thực sự là có thể đem dưới chân tinh cầu. Một kiếm chém thành hai khúc lực lượng, là chân chính chạm tinh lực lượng tốt nhìn xem hướng hai bên phân liệt mặt trăng, bắt đầu dần dần sụp đổ, kỳ giọt buông xuống trong tay yêu đao mũ giả mạ xạ. Hai tay hợp lại, trong ánh mắt tựa như mũi kiếm quang mang, biến hóa thành một cái sen lẫn đồ án, cũng tản mát ra một chút hào quang màu xanh lam. Lục đạo địa bảo thiên tinh sụp đổ mặt trăng bị một cỗ lực lượng lôi kéo ở, tiếp lấy một lần nữa hướng về trung ương khép lại, bị cứng rắn sinh sinh lại ghép lại đến cùng một chỗ.